Chương 13, biết rõ phi lễ chớ nhìn. Theo Thanh Uyển trong phòng đi ra, Khương Ly đã bỏ đi dùng huyền minh giáo thế lực, đi giúp nàng nghe ngóng Nam Vô Hận tung tích, chủ ý lấy trước mắt nàng đối huyền minh giáo nhận biết, nếu là đem Nam Vô Hận tin tức để lộ ra đi, sợ rằng ngược lại sẽ biến thành khống chế nàng một cái thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, muốn xác định Nam Vô Hận sinh tử làm sao, chỉ có thể lại làm hắn nghĩ. Bất quá, Khương Ly tin tưởng, nếu là Nam Vô Hận còn sống, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp nghe ngóng chính mình. Xem ra, nhất định phải mau chóng tìm một cơ hội, rời đi nơi này. Chỉ là cái này âm thủy phù Khương Ly lạnh buốt nghiêm mặt, trở lại gian phòng của mình. Trên đệm chăn, thú nhỏ còn tại bình yên chìm vào giấc ngủ, Khương Ly xích lại gần nhìn một cái, liền lui quay lại, không có đi quấy rầy. Nàng đi đến pho nở dê bên trong một tấm ngồi trên giường, ngồi xếp bằng, thử nhìn có thể hay không đem âm thủy phù bước đi ra. Làm sao, nàng hồn lực du tẩu mấy chu thiên, căn bản không cảm giác được âm thủy phù tồn tại. Chưa từ bỏ ý định Khương Ly, lại thả ra bất tử điểu linh vũ hồn, dùng bất tử điểu năng lực kiểm tra tự thân, bước ra âm thủy phù. Cái này dày vò, chính là hơn nửa ngày, Khương Ly ra y vo ra một thân mồ hôi, mới đổi quần áo đều bị ướt nhẹp một mảnh. Cú nở dê vẫn như cũ cầm âm thủy phù không có cách nào. Không, không phải là không có biện pháp, mà là căn bản tìm không thấy âm thủy phù vị trí. Nó giống như là cùng thân thể hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Thật chẳng lẽ muốn chết một lần, mới có thể giải trừ âm thủy phù khống chế thu hồi bất tử điểu linh vũ hồn, Khương Ly lông mày cơ hồ đánh thành giải quyết. Thanh Uyển nói, âm thủy phù một khi gieo xuống, liền muốn bị quản chế tại người. Nhưng là liền chồng phù người cũng vô pháp giải trừ. Âm thủy phù nếu không trừ bỏ, chỉ sợ cũng rất khó tìm cơ hội thoát thân. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng thời khắc này sắc mặt mười phần âm trầm đáng sợ, tâm tình cũng rất không tốt. Nàng không tin, âm thủy phù không có phương pháp phá giải. Chầm rãi nâng lên đôi mắt, Khương Ly sáng tỏ trong mắt, chiết xạ ra sắc bén quan mang. Trên thân sền sệt, mười phần khó chịu, Khương Ly theo ngồi trên giường xuống. Gọi hầu hạ thị nữ vì nàng chuẩn bị tắm rửa. Huyền minh giáo là trời nữ chuẩn bị thiên điện, cũng không có độc lập bể tắm, vì lẽ đó chỉ là trong phòng thu xếp thùng tắm, có bình phong cách nhau, phân chia tắm rửa cùng nghỉ ngơi khu vực. Thị nữ động tác rất nhanh, chỉ chốc lát liền tại trong thùng tắm đổ đầy nước, còn rải lên cánh hoa. Các ngươi ra ngoài đi. Khương Ly rửa bình phong, đối thị nữ nói. Thị nữ nghi ngờ hỏi, thiên nữ. Không cần chúng ta hầu hạ Khương Ly lắc đầu, ta chuẩn bị cho tốt, sẽ thông báo các ngươi đi vào thu thập. Phải. Thị nữ cu nở dê không có kiên trì, mang theo khoảng không thùng lui ra Khương Ly gian phòng. Đóng cửa lại về sau, Khương Ly mới đưa trên người mình quần áo từng kiện cởi, treo ở bình phong bên trên, sau đó phóng ra thon dài thẳng tắp chân, tiến vào trong thùng tắm. Ngâm tại trong nước ấm, có trợ giúp làm dịu mệt nhọc, buông lỏng tâm tình. Khương Ly đem đầu tựa ở bên thùng tắm duyên, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được bị nước gấm vây quanh thoải mái dễ chịu. Bất kể như thế nào, cuối cùng là tiến vào Tây Hoang. Mau chóng giải quyết âm thủy phù sự tình, theo huyền minh giáo thoát thân, lại đi tìm hoang thần phủ vị trí. Nói không chừng, Nam Vô Hận đã trở lại hoang thần phủ nhắm mắt dưỡng thần bên trong, Khương Ly suy nghĩ y lì nguyên không cách nào dừng lại. Không biết qua bao lâu, thiên điện bên trong, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Liên bình gió phía sau gậy thủy chi âm thanh cu nở dê biến mất. Sắc trời tối xuống, thiên điện bên trong ánh nến, cũng biến thành càng thêm sáng tỏ, tại mông lung bình phong bên trên, phản chiếu ra một cái xinh đẹp bóng lưng. Ngủ cả ngày thú nhỏ, chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia nhạt nhẽo, tựa như lưu ly đôi mắt, tự mang sáng chói ánh sáng trạch. Tâm mắt của nó, lập tức liền rơi vào cái kia bình phong phía trên, bị cái kia bình phong bên trên mông lung xinh đẹp bóng lưng hấp dẫn. Thú nhỏ trợn to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Bị lông tơ bao trùm phấn nộn cái mũi nhỏ, hơi run run một cái. Cuộn rút thành đoàn thân thể, cũng không khỏi đến chậm rãi ngồi thẳng. Bình phong bên trên, xinh đẹp cái bóng, phảng phất khắc sâu vào nó đáy mắt, vung đi không được. Thậm chí, nó đang tưởng tượng, trừ bỏ cái kia vướng bận sau tấm bình phong, như thế nào một phen động lòng người phong cảnh. Tại sao không có động tĩnh tại bị mê hoặc bên trong, dần dần tỉnh táo lại. Thú nhỏ mới phát giác được, sau tấm bình phong người, tựa hồ quá yên tĩnh chút. Trong nội tâm quính lên, nó đứng người lên, liền muốn nhảy xuống giường. Nhưng, đúng lúc này, một trận gió thổi vào trong phòng, đem sau tấm bình phong ánh đến dập tắt. Trong điện quang ảnh tối xâm lại, bình phong bên trên xinh đẹp dáng người QNZ biến mất không thấy gì nữa. Thú nhỏ ngẩn người, nó nhạy cảm thính giác bên trong, truyền đến một hồi tiếng vạch nước. Lông xù thân thể run lên, thú nhỏ không tiếp tục động. Không bao lâu, một đạo xinh đẹp vô song, vũ mị tự sinh bóng dáng, xuất hiện tại nó trước mắt. Khương Ly trên thân chỉ mặc lên thiếp thân tiểu y y, còn có mỏng như cánh ve quần dài, khoác trên người một tấm lụa mỏng áo dài, sợi tóc ướt át rối tung ở trên người. Tóc nhọn rơi xuống giọt nước, cu nở dê đem trên người nàng sa mỏng hơi thấm ướt, lộ ra càng thêm trong suốt. Nàng dựa vào bình phong, lười biếng vũ mị, xinh đẹp ngũ quan lộ ra xinh đẹp động lòng người. Thẳng tóc mượt mà chân dài như ẩn như hiện, dù là nàng cái gì đều không cần làm, đều có chọc người phong thái. Lưu Ly, ngươi biết hay không cái gì gọi là phi lễ? Chớ nhìn Khương Ly nửa híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đứng ở trên giường thú nhỏ. Thú nhỏ ánh mắt tối sầm lại, tự nhiên sẽ không cho ra cái gì đáp lại. Chỉ là, tại nó cặp kia Lưu Ly con mắt chỗ sâu, nhưng lặng yên thiêu đốt một đám lửa cái này nữ nhân đáng chết không biết vừa tắm rửa về sau nàng có bao nhiêu chọc người không chiếm được thú nhỏ đáp lại. Khương Ly tùy ý treo chọc một cái ướt át tóc dài, hào hứng dã rời mà nói, được rồi, dù sao ngươi cũng sẽ không nói lời nói, là cái nhỏ câm điếc. Thú nhỏ ánh mắt lóe lên. Nó cảm nhận được Khương Ly tâm tình một ngạt. Chuyện gì xảy ra hơn nữa, là tại nó ngủ say tu luyện trong khoảng thời gian này phát sinh nó là rất muốn nói, chỉ là hiện tại nó còn rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách mở miệng, chỉ có thể phát ra Khương Ly nghe không hiểu âm thanh. Nhưng mà, cái kia liền chính nó đều căm thù đến tận xương thủy, hết sức khinh bỉ âm thanh, nó như thế nào lại tại trước mặt nữ nhân này phát ra Khương Ly không tiếp tục để ý đến nó, cầm lấy làm khăn, lau ướt tát tóc. Thú nhỏ yên lặng nhìn xem nàng, vắt hết óc suy đoán xảy ra chuyện gì. Nó có chút trách cứ chính mình, vì sao lại ngủ lâu như vậy. Thế nhưng là, đó căn bản không phải nó có thể khống chế sự tình. Bộ tộc này tu luyện chính là dựa vào đi ngủ. Hơn nữa, càng là khi y hế ú ớ tờ, giấc ngủ thời gian càng nhiều. Phía trước tại hòn đảo nhỏ bên trên cả ngày bô y tiếp Khương Ly, đã là nó một mực tại tiêu hao tinh thần lực, giáng chống đỡ. Vì lẽ đó hiện tại, mới cả ngày buồn ngủ. Lưu Ly, chúng ta ngủ đi. Khương Ly lau khô tóc, đi đến bên giường, trực tiếp ôm thú nhỏ nằm xuống. Chen tại Khương Ly trong ngực, người trên người nàng bay tới thản nhiên hương khí, thú nhỏ tâm thần xuất hiện một tia hoảng hốt. Đột nhiên, nó nghe được Khương Ly đang nói, Lưu Ly, ngươi thế nhưng là công. Ta cứ như vậy ôm ngươi ngủ, có thể hay không không tiện a bất quá, ngươi liền xem như công. Cũng không thể đối ta làm những gì ha ha ha ha con nào đó thú nhỏ, cảm thấy sắc mặt mình tối sầm.